Nguyên hồn của ta là cổng phó bản. Chương 2, cập nhật hệ thống tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có chuyện gì xảy ra nên hắn tưởng rằng mình nghe lầm thì lại một lần nữa nghe thấy âm thanh của hệ thống. Tinh, xác nhận yêu cầu của túc chủ thất bại. Không có bảng trạng thái để mở cái gì. Hắn hét lên bởi vì quá sốc. Sao lại không có bảng trạng thái để mở, ngươi là hệ thống cơ mà sao lại không có. Tinh, vì hệ thống vẫn chưa hoàn tất nên vẫn chưa có thể mở bảng trạng thái. Sao lại chưa hoàn tất, chẳng phải mấy cái hệ thống của mấy thằng xuyên Việt đều đã hoàn thiện sao? Tinh, bởi vì hai lý do cơ bản. Thứ nhất, vì đây là hiện thực nên chẳng có cái hệ thống nào thuộc dạng hoàn thiện có sẵn cho chủ nhân mà được cập nhật thông tin dữ liệu trước khi dung hợp với chủ nhân. Chỉ tiến hành cập nhật đồng thời với việc chói định với chủ nhân hiện tại. Vậy chẳng phải tiến hành chói định túc chủ của hệ thống sẽ rất lâu sao? Tinh, chẳng phải còn có việc dung hợp ký ức của chủ nhân đời trước của thân thể được sử dụng cho quá trình chuyển sinh hay sao? Việc dung hợp ký ức này được hệ thống hỗ trợ để tránh túc chủ tột tử lần hai vì việc tiếp nhận lượng lớn thông tin trong khoảng thời gian ngắn. Nên việc cập nhật của hệ thống sẽ được giảm thiểu chỉ còn lại các thông tin không có trong dữ liệu ký ức và sẽ hoàn thiện dần sau một thời gian ngắn, tránh tình trạng thất thoát thông tin hay liên tục cùng với sự phát triển của túc chủ thì còn tùy thuộc vào hệ thống. Thì ra là vậy, còn lý do thứ hai thì sao? Thứ hai, vì túc chủ quá xui xẻo nên bị xuyên không trong khi còn sống, nên hệ thống bận giải quyết hậu quả vì vậy không còn đủ năng lượng để tự tiến hành cập nhật. Nếu túc chủ muốn cập nhật thì phải đợi một thời gian để hệ thống rơi vào chế độ ngũ đông, cho đến khi kích hoạt điều kiện cập nhật thì hệ thống sẽ tự động phục hồi lại năng lượng và hoạt trở lại. Còn nếu túc chủ muốn thì có thể tự mình thực hiện quảng cáo. Event, ta làm sao có thể làm được cơ chứ? Tinh, hệ thống sẽ hỗ trợ túc chủ tiến hành cập nhật theo ý muốn của túc chủ, hoặc có thể dựa vào mấy cái hệ thống khác cho đơn giản. Tuy nhiên cập nhật này chỉ có mấy cái chức năng cơ bản. Nên cũng có thể nói nếu không hoàn thành điều kiện cập nhật của hệ thống thì mấy cái chức năng của hệ thống chỉ mang tính trang trí mà không hỗ trợ quá nhiều. Tệ hơn, có thể hệ thống sẽ rơi vào tình trạng ngũ đông mãi mãi và mất luôn những chức năng hiện tại. Có thể làm như vậy cũng được nữa hả? Vậy cập nhật liền luôn đi. Tinh, nhưng trước hết túc chủ nên tiếp nhận thông tin của chủ thể đời trước rồi mới có thể cập nhật. Sao, còn nữa hả, chẳng phải mấy bức ảnh vừa rồi chẳng phải là thông tin của chủ thể đời trước còn gì? Hắn hét lên và hỏi ngay lập tức vì linh tính mách bảo cho hắn biết cái chuyện chẳng lành mà lúc nãy trực giác mách bảo cho hắn lúc này mới chính thức bắt đầu. Tinh, vì những hình ảnh đó chỉ là thông tin ký ức thông qua thị giác của chủ thể đời trước nên chỉ có thông tin hình ảnh giống với mấy bức ảnh chụp đơn thuần, chính vì vậy nên mới cần tiếp nhận thêm những thông tin bị thiếu của chủ nhân đời trước đã được hệ thống chỉnh sửa lại để cho thuận tiện việc tiếp nhận một cách trực quan và sinh động hơn. Tinh, túc chủ chuẩn bị tiếp nhận thông tin, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tải, khoang đã, ta chưa chuẩn bị xong mà. Hắn hoảng loạn vì hắn biết tiếp theo chuyện gì sẽ tới với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng không bóng tối, một tiếng hét thất thanh vang lên một cách đầy đau đớn mà không ai biết. Sau một lúc, tiếng hét đau đớn cuối cùng cũng kết thúc. Sao mà cái quá trình này nó đau và lâu quá vậy? Chẳng phải ở trong chuyện thì nó diễn ra nhanh hơn và hồi phục cũng nhanh hay sao? Đến giờ mà đầu ta vẫn có đau đây nè. Quảng cáo, event, tinh, xin nhắc lại một lần nữa, đây là hiện thực. Trong chuyện diễn ra nhanh vì trong quá trình tiếp nhận sẽ xảy ra tình trạng đau đớn có thể dẫn đến tử vong, nên hệ thống sẽ khiến não bộ tự rơi vào tình trạng mất ý thức tạm thời để bảo toàn sinh mệnh của túc chủ, đồng thời sẽ lưu vào não bộ để sau khi tỉnh lại túc chủ có thể ngay lập tức quan sát thông tin như xem ký ức của bản thân. Nên nó có vẻ diễn ra nhanh và hồi phục nhanh. Tinh, còn việc túc chủ rơi vào tình trạng đau đớn kịch liệt và kéo dài bởi vì hiện tại túc chủ chỉ là một linh hồn tồn tại trong không gian thần thức tạm thời do hệ thống tạo nên. Chính vì vậy mà túc chủ mới cảm thấy đau đớn kịch liệt và kéo dài. Người không sợ ta chết lần nữa hả hệ thống? Hắn hét lên với một giọng đầy giận dữ. Tinh, túc chủ chỉ là linh hồn nên không thể chết được nữa. Thật quá đáng, hệ thống, ngươi nói ta chỉ là một linh hồn, tại sao không dung hợp với thể xác luôn mà lại ở đây? Tinh, vì thân thể hiện tại của túc chủ quá yếu và bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể tồn tại tới bây giờ đã là một kỳ tích, nếu miễn cưỡng dung hợp thì có xác suất khá cao túc chủ sẽ chết một lần nữa trong khi chưa kịp hoàn thành quá trình chữa trị do thiếu thốn năng lượng. Hệ thống, ngươi nói là thiếu thốn năng lượng do đâu mà lại thiếu? Còn nữa, hồi nãy ngươi nói là bận giải quyết hậu quả gì vậy? Còn nữa, thân thể hiện tại của ta, ngươi nói như vậy làm sao mà ta có thể sống bình thường được, ta không muốn nằm một chỗ đâu đó. Tinh, vì thúc chủ xuyên không khi vẫn còn sống nên vô tình phá vỡ tạo một lỗ hổng trên rào cản giữa các chiều không gian nên hệ thống phải vá lại ngay lập tức tránh tình trạng mất cân bằng vì có thể sẽ có quá nhiều người xuyên không qua thế giới của thúc chủ hay những kẻ có mưu đồ phá hoại làm mất cân bằng các chiều không gian. Và tạo một linh hồn thay thế với độ chính xác lên tới 99,99%. Cho thân thể cũ của thúc chủ, nhằm tránh các tình huống có thể phát sinh một cách không cần thiết. Tinh, khi thúc chủ đang ở trong dây thì hệ thống vẫn đang chữa trị cho thúc chủ nên thúc chủ không cần phải lo lắng về tình trạng của mình. Đồng thời sau khi rời không gian tạm thời thúc chủ sẽ dung hợp với chủ thể ngay lập tức. Tinh, do đó mà hệ thống hiện tại còn khá sơ khai nên không thể tự cập nhật và sẽ sớm rơi vào tình trạng ngũ đông và chỉ có thể kích hoạt các chức năng cơ bản quảng cáo. Event, vậy ta làm sao có thể cập nhật dù cho ngươi có giúp thì ta có biết ngươi là hệ thống gì đâu mà cập nhật. Tinh, vì hệ thống chỉ ở trạng khái sơ khai nên chỉ là một cái hệ thống đơn giản không có chức năng. Tốc chủ có thể tự tạo ra dạng hệ thống mà mình thích hoặc sao chép từ một hệ thống nào đó cho tới khi tốc chủ đạt điều kiện cập nhật của hệ thống thì hệ thống sẽ tự động hoàn thiện. Nói vậy thì để coi hệ thống trong Solo Live Link, The Gamer, thì tuyệt còn, Võ Lâm Chi Mộng, nữa nếu có thể kết hợp cả ba thì tốt quá. Đang suy nghĩ nên chọn một hay gộp cả ba lại làm một rồi chỉnh sửa theo ý thích. Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần gì phải suy nghĩ như con nít thế cứ gộp cả ba lại làm một rồi tới lần cập nhật sau hệ thống sẽ tự chỉnh sửa lại cho phù hợp. Vậy lấy hệ thống trong The Gamer, làm gốc sau đó cập nhật thêm các tính năng của game Võ Lâm Chi Mộng, và Solo Live Link, vào là ổn. Tinh, hệ thống đang xử lý thông tin, đang tiến hành xử lý, đã xử lý thông tin. Tinh, đang cập nhật, đang tiến hành cập nhật, đã hoàn thành cập nhật. Sau khi nghe thông báo đã hoàn thành cập nhật hệ thống ngay lập tức trước mặt hắn là mộ bảng thông báo. Mời túc chủ kiểm tra cập nhật, hắn liên hô lên, mở giao diện hệ thống, cách chương.